Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Abiter lại hiện ra. Cao Hoành Dân lần nữa tới đến Diệp Sát trước mặt, trực tiếp vừa nhấc chân, dẫm tại Diệp Sát bộ ngực. Huy, người mới, đang tra hỏi ngươi đâu? Cao Hoành Dân không ngừng tăng thêm chân trên lực lượng nói. Còn có cái chiêu gì? Toàn dùng đến a. Diệp Sát cảm thụ được bộ ngực truyền đến đau đớn, kêu rên lấy, nhưng cũng đồng thời cắn chặt răng. Cao Hoành Dân ngồi xổm người xuống nói, rất cứng rắn a, cũng không tệ, chính là muốn dạng này mới có chút ý tứ, luôn đụng phải những cái kia kêu cha gọi mẹ ra hòa. Ngược đãi bắt đầu một điểm ý tứ đều không có. Cao Hoành Dân một bên nói lấy, một bên tướng quân đao dán sát vào rồi Diệp Sát bắp đùi. Dóc hình, biết rõ a. Cao Hoành Dân cười lạnh nói, chính là đem người đào sạch sau, chứa ở lưới cá bên trong treo ngược lên. Sau đó một đao sẽ từ lưới cá bên trong gạt ra thịt cho cắt mất. Cao Hoành Dân một bên nói, lấy, một bên dùng lưỡi đao nhẹ nhàng lượn quanh lấy Diệp Sát bắp đùi. Sau đó đột nhiên đem Diệp Sát ống quần cho cát. Cao Hoành Dân nói, chúng ta bây giờ liền đến chơi một cái trò chơi. Ngươi cảm thấy, ta tại ngươi bắp đùi trên phá mấy đao, mới có thể trông thấy ngươi xương cốt. Nếu như ngươi đoán đúng rồi, ta có thể cho ngươi thống khoái. Diệp Sát dữ tợn nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không sống nổi. A, Diệp Sát dứt lời một nửa, bỗng nhiên ngước cổ gào thét, lại là Cao Hoành Dân lưỡi đao quét qua, trực tiếp từ Diệp Sát bắp đùi trên cắt xuống một miếng thịt đến. Trong chốc lát, máu tươi chảy ròng, đao thứ nhất rồi, Cao Hoành Dân nói, ta cược 10 đao bên trong, liền có thể nhìn thấy ngươi xương cốt. Phốp, Cao Hoành Dân nói rơi nháy mắt, lần nữa ngang đao quét qua. Liền lại từ Diệp Sát bắp đùi trên cắt xuống một miếng thịt đến. Diệp Sát kêu rên một thân, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Không gọi, đủ nam nhân a. Cao Hoành Dân duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng nói, ta liền ưa thích ngươi kẻ như vậy. Người mới, ngươi rất để ta lau mắt mà nhìn a. Phốp, Cao Hoành Dân một bên nói lấy, một bên lần thứ ba vung đao, lần nữa từ Diệp Sát chân trên gọt xuống một miếng thịt đến. Ai nha nha, Cao Hoành Dân nhìn chằm chằm vết thương nói, ra tay quá nặng đi a, lúc này mới đao thứ ba mà thôi, cũng cảm giác mau nhìn đến xương cốt rồi, nếu không lần nữa tới a, ta đổi một vị trí. Diệp Sát cái cổ trên gân xanh nổi lên, bởi vì kịch liệt thở dốc, bộ ngực không ngừng phập phồng. Đồng thời, Diệp Sát tại cảm giác sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Bên hông vết thương còn chưa cầm máu, lại thêm trên chân trên vết thương, mất lượng lớn máu để Diệp Sát sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào. Cao Hoành Dân giao quân dụng chậm rãi rơi vẽ, rơi xuống Diệp Sát bắp chân trên. Cao Hoành Dân nói, không bằng đổi vị trí này a. Chúng ta bắt đầu một lần nữa đếm qua. Diệp Sát hung tợn nhìn lấy Cao Hoành Dân. Bỗng nhiên, Diệp Sát đồng tử mãnh liệt trừng lớn, mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị. Cao Hoành Dân cười nói, đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ, bỗng nhiên, Cao Hoành Dân cảm giác sau đầu một trọng. Lập tức một luồng cự lực mãnh liệt truyền đến, trực tiếp đem Cao Hoành Dân đầu cho nhấn đến rồi đất trên. Một đạo nhân bóng bỗng nhiên xuất hiện tại Cao Hoành Dân sau lưng. Đơn trưởng đem Cao Hoành Dân đầu nhấn lạc hậu, trực tiếp chạy vọt về phía trước chạy, để Cao Hoành Dân mặt tại mặt đất trên ma sát. Sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, đem Cao Hoành Dân ném ra ngoài. Cao Hoành Dân nện trúng xa xa một đài kim loại trang bị. Sau đó ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Khốn nạn, Cao Hoành Dân khắp khuôn mặt là vết thương, không ngừng chảy máu, tức giận từ dưới đất bò dậy nói, là cái nào tạp chủng? Ưng ực, Diệp Sắt cổ động rồi một chút hầu tiết. Là Abiter. Abiter vậy mà không có chết tại zombie chiều bên trong. Chỉ bất quá, dưới mắt Abiter cũng là bộ dáng đại biến. Abiter thân trên cơ giới bộ phận, dưới mắt hoàn toàn bảo lộ ra. Huyết nhục bộ phận đã bị lúc trước zombie chiều cho triệt để đạp nát rồi. Từng khối treo ở thân trên, máu me đầm đìa, nhưng là những máu thịt kia rõ ràng có cổ quái, phảng phất sống đồng dạng, không ngừng ngọ nguậy, như là từng bước viên thịt nâng lên. Abiter cánh tay trái càng là đã không thấy, thay vào đó là một cây kéo tại mặt đất trên dây leo. Khác một đầu cánh tay ngược lại là vẫn còn, nhưng lít nhít, mọc đầy rồi như là cây xương rồng bà đồng dạng gai nhọn. Mà tại Abiter phía sau, càng là thuận lấy xương sống vị trí, nứt ra một vết nứt, kia vết nứt bên trong, không ngừng chảy ra thực vật mới có chất lỏng, mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Sắt nỉ non nói, thi hoa thực vật gen rốt cục đưa đến tác dụng. Khác một bên, Cao Hoành Dân thì là vô cùng phẫn nộ, nắm chặt dao quân dụng nói, ở đâu ra quái vật, đi chết đi. Cao Hoành Dân nhanh chóng hướng về phía trước chạy vội, thẳng bước Abiter mà đến, sau đó giơ lên dao quân dụng hướng lấy Abiter đâm tới. Abiter không né tránh, phảng phất căn bản không nhìn thấy dao quân dụng đồng dạng, thẳng đến kia thanh dao quân dụng nhanh muốn đến trước chân nháy mắt. Abiter bỗng nhiên đưa tay, phốp, Cao Hoành Dân dao quân dụng trực tiếp đâm xuyên qua Abiter bàn tay. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Abiter bỗng nhiên đưa bàn tay thu nạp, bền vững cầm Cao Hoành Dân nắm đấm. Cái kia quyền đầu càng thu càng chặt, như là kìm sắt đồng dạng, hung hăng kềm ở rồi đồng dạng. Cao Hoành Dân dùng sức vùng vẫy một chút, lại phát hiện Abiter lực lượng to lớn đến kinh khủng, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào giãy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc một tiếng, Abiter mãnh liệt đem Cao Hoành Dân nắm đấm hướng về sau xoay đi. Tiếp lấy nứt xương âm thanh liền đột nhiên vang lên, Cao Hoành Dân cổ tay xương đúng là bị Abiter cho ngạnh sinh sinh vặn gãy. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cao Hoành Dân cầm chặt lấy cánh tay, sau đó thân trên hiện ra dòng điện hướng lấy Abiter bao phủ tới, nhưng là không dùng được. Abiter bị rót vào từ thi hoa bên trong để luyện ra gen, lúc trước một mực đang tiến hóa cải biến, nhưng bởi vì đột nhiên đã tới Foggy City, dẫn đến lâm thời gián đoạn, ảnh hưởng tới tiến hóa tiến trình. Mà dưới mắt Abiter tiến hóa rõ ràng xuất hiện lần nữa rồi, cũng không biết rõ là bởi vì bị zombie chiều triệt để phá hủy mà đưa đến tiến hóa khởi động lại, cũng hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, Abiter thân trên thực vật gen rõ ràng bị hoàn toàn kích phát ra, cho nên Cao Hoành Dân sở trường nhất dòng điện công kích đối Abiter căn bản không dùng được. Phốp, Abiter cánh tay trái dây leo bỗng nhiên xoay tròn, xoay cong quấn quýt lấy nhau, biến thành rồi dùi nhọn bộ dáng, sau đó hung hăng hướng về phía trước đâm ra, trực tiếp xuyên thủng rồi Cao Hoành Dân thân thể. Cao Hoành Dân mở to lấy hai mắt nhìn, sau đó trong cổ không ngừng phát ra nghẹt ngào vậy tiếng vang. Ngay sau đó, Cao Hoành Dân phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, bỗng nhiên giơ lên dao quân dụng, hướng lấy cổ tay của mình chém tới. A, Cao Hoành Dân lần nữa thống khổ gầm rú, vậy mà đem tay phải của mình cho đủ cổ tay chặt đứt, nhờ vào đó tránh thoát rồi ra đến. Khốn nạn, Cao Hoành Dân giống nói, ta sẽ giết chết ngươi, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Cao Hoành Dân một bên nói lấy, một bên hướng lấy sau thắt lưng treo lấy trong túi eo với tới, nghĩ muốn cầm ra mới đạo cụ. Nhưng đúng vào lúc này,